Sasusaku 18 cộng cô gái cô là của tôi. Chương 7, bữa tối của Sasuke. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bữa tối, là bữa cơm. Tối chỉ thế thôi Mina, đừng suy nghĩ nhiều. Chắc có mình ao nghĩ cây cây. Chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm, chấm. Cô bước ra khỏi phòng, gương mặt đầy sát khí đi rầm rầm xuống nhà, đôi mắt liếc qua liếc lại khiến mấy cô hầu gái đổ mồ hôi hột. Sasuke ngồi trên bàn ăn, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đống giấy tờ trên bàn, lâu lâu liếc sang cô một cái rồi thôi. Sakura vẫn giữ sát khí chết người, miệng lẩm bẩm, anh liếc tôi một cái tôi sẽ chọc mù hai con mắt anh. Chép trước anh chị còn ngọt ngào lém mờ. Tên Uchiha khốn kiếp, ỉ mình bị bỏ thuốc rồi muốn làm gì thì làm, lần sau mình uống thuốc rồi hành hạ cho thấy mặt. Cô nghĩ đầu bốc khói, người khổ vẫn là chị. Sasuke đặt giấy tờ xuống, cầm đũa định gắp thức ăn thì bị Sakura giành, cậu bỏ đũa xuống khoan tay nhìn cô rồi cười, biết cô đang điên máu cậu cũng không nói gì. Cậu đưa tay cầm tách cà phê cũng bị cô giành, và kết quả mặt cô xanh lè vì cà phê quá đắng, nhưng cô vẫn ngậm họng cô uống để cậu nhịn. Sau khi uống xong tách cà phê, cô vô tình nhìn thấy bộ mặt đắc ý khi thấy bộ dạng thê thảm của cô hiện tại, máu điên lại cao trào, định đứng lên chửi thì một suy nghĩ không mấy tốt hiện lên trong đầu. Sasuke, tối nay tôi nấu cơm cho anh nhé. Một nụ cười miễn cưỡng và một gương mặt không ai gian bằng nhìn Sasuke. Được, nếu cô làm tôi sẽ ăn. Sasuke đứng dậy nhìn gương mặt gian của cô, đủ hiểu cô định làm gì, nhưng cậu chỉ im lặng cười. Thấy Sasuke ra khỏi phòng ăn, Sakura mới chống tay cười lớn kém theo tiếng nói man dợ làm những hầu gái trong phòng lạnh sóng lưng. Tôi sẽ cho anh biết thế nào là quả báo, há há há. Sasuke trên phòng cũng nghe tiếng cười lớn và tiếng bước chân của Sakura đang chạy lên phòng. Quảng cáo, Sasuke chết tôi rồi, trễ giờ làm rồi. Sakura xông vào phòng đập tay lên bàn. À phải rồi, cậu kéo học tủ rút ra tờ giấy đọc rõ từng chữ cho cô nghe. Trong đây có ghi nếu đi làm trễ mà không có lý do chính đáng thì bị trừ nửa tháng lương đó Sakura. Sasuke cười đắc thắng, anh quá đáng. Sakura hét rồi đóng rầm cửa. Cô quay về phòng rút cuốn sổ tiết kiệm chi tiêu ra rồi thở dài. Cái tên đần thối đấy, hai hãy đợi đấy. Sakura ném cuốn sổ vào góc tù hùng hổ ra khỏi phòng. Cô đã quyết tâm bỏ độc Sasuke, giờ còn kiên quyết hơn nữa, thay bộ đồ đơn giản cô ra khỏi căn biệt thự xa hoa của gia đình Uchiha. Cô đang thẳng bước tới tiệm 24 giờ vì số tiền cô còn là không nhiều để có thể đến được siêu thị. Mua vài quả ớt và wasabi, cô còn mua cả kẹo đắng về. Mang tạp dề vào, bật nhỏ lửa đặt chảo lên và bắt đầu chế biến món nào cô cũng thêm ớt cực cay vào. Một lúc sau những món ăn cũng hoàn thành, dùng bọc kính phủ lên rồi về phòng. Sasuke đang làm việc, căn nhà to lớn chìm vào tĩnh lặng. Cô đứng trên phòng đôi mắt lục bảo hướng ánh mắt về bầu trời xanh, thở dài rồi khẽ mỉm cười. Tại sao cô phải chôn chân ở đây? Đó là những gì cô nghĩ lúc này. Căn phòng rộng lớn làm cô cảm thấy cô đơn khi không cảm thấy bất kỳ một hơi ấm hay một bờ vai để cô tựa vào, một cảm giác đơn độc. Cách dứt dòng suy nghĩ mơ hồ của cô là một giọng nói nhỏ nhẹ của cô hầu gái. Tiểu thư thiếu gia có chuyện dặn dò. Cô bước đến phòng Sasuke, những gì cô biết về cậu ta phải nói là rất ít ỏi, đơn giản người trước mặt cô là một vị chủ tịch quyền lực trong giới chính trị, đụng mặt và ở cùng nhà với Sasuke là một chuyện không ổn. Sakura, em bị đuổi việc. Cái quái nguyên nhân, tôi thích, đồ khốn nạn Sasuke, dầm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô xuống nhà bếp mang thức ăn đã chuẩn bị hâm nóng lại lên bàn rồi lập tức dọn đồ đạc trốn khỏi căn biệt thự mà cô cho là điên khùng. Trời cũng tà chiều, cô ngồi ngắm hoàng hôn và lập kế hoạch để xây dựng lại cuộc đời của mình. Cô sẽ làm việc tại quán 24 giờ, thuê một căn phòng trọ rẻ tiền, đến khi cần thiết cô sẽ cưới chồng rồi sinh con, sống một cuộc hạnh phúc đơn giản. Vừa nghĩ cô vừa cười đứng dậy dự định thuê căn phòng trọ nào đó ở qua đêm nay, quay người thì đập vào mắt cô là Sasuke, ánh mắt đen sắt bén quan sát. Định bỏ trốn, giọng nói lạnh lùng vang lên, im lặng, cái cảm giác như nhổ lông hổ này làm cô phát khiếp liền nói. Do ngột ngạt tôi ra hóng gió không được sao, rồi một nụ cười gượng gạo hiện rõ trên mặt cô, lên xe, cửa chiếc Lamborghini đóng lại, tên khốn này là người hai nhân cách cờ MNR sáng nắng chiều mưa đêm về ngập lụt. Đó là suy nghĩ của cô lúc này, đây có lẽ là lần đầu cô thấy mình phải nghe lệnh và phục tùng cho một người đến như vậy. Căn biệt thự dần hiện rõ trước mắt, chiếc xe tiến vào sâu trong biệt thự, cô bước xuống xe khẽ thở dài rồi cùng Sasuke vào trong. Thức ăn vẫn còn trên bàn chưa ai động đến, Sasuke chỉ im lặng tiến vào bàn ăn ngồi xuống. Sakura gần như đóng băng khi thấy dấu hiệu của Sasuke mời cô cùng ăn. Thức ăn trên bàn phải nói là cực kỳ kinh dị cho những người không thích cay như cô. Bỏ độc sao? Sasuke nâng đôi đũa gắp thức ăn đưa lên miệng, gương mặt vẫn không cảm xúc. Có lẽ Sakura chưa tìm hiểu rõ về Sasuke nên không biết khẩu vị cậu thế nào. Tôi cảm thấy no quá không ăn nổi, hay để tôi lên phòng nghỉ ngơi ha. Sakura cười rồi đứng dậy. Do cô nấu cả mà, không lẽ? Nhận thức được nụ cười danh mãnh của Sasuke, Sakura gắp đại một chút ăn rồi bỏ chạy. Thật thú vị, trên phòng Sakura, ai coi như hôm nay anh hên Sasuke. Sakura tức tối nằm lên giường lăn qua lăn lại. Tiếng cửa phòng đột ngột mở ra, Sasuke bước vào ngã mình lên giường làm Sakura giật mình ngồi dậy. Mình làm lại như đêm đó nha Sa. Cô, ra, xin lỗi mấy bận vì ra chép trễ à, không phải nói là quá trễ vì ao rất bận. Chắc vậy, nên ra chép mới có hơi lâu thiệt. Moni VMN đừng nóng mà nên rộng bụng bỏ qua. Quảng cáo, cách chương.